Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại cửu phụ quá mức ngay thẳng, thiếu linh hoạt, đừng nói là bây giờ, ngay cả kiếp trước, ông ấy cũng rất không thích ta nhúng tay vào triều chính. Nếu không phải Tạ Văn Đoan nhiều lần phạm sai lầm, cần ta ra tay giải quyết, ông ấy thậm chí không muốn trao đổi thông tin gì với ta. Đó cũng là lý do vì sao ta chỉ biết hời hợt nhiều chuyện. Trên danh nghĩa, ta, Tạ Văn Đoan và đại cửu phụ là cùng một phe lợi ích, nhưng thực tế đại cửu phụ không xem ta là đồng minh. Điều đó cũng không sao cả, mỗi người sống trên đời có một cách suy nghĩ riêng, ông ấy nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là ta làm gì. Phân tích lợi hại với ông ấy cũng vô ích, dù ta nói có lý, ông ấy cũng sẽ từ chối đề nghị của ta chỉ vì ta là nữ nhi. Vì vậy, trước khi ông ấy phản bác, ta liền vén váy lên, quỳ thẳng xuống. Xin cửu phụ hãy cứu lấy bình an. Đại cửu phụ sững người, sắc mặt càng thêm khó coi. Ta ngẩng đầu, mắt rưng rưng. Từ khi mẫu hậu qua đời, con ở trong cung luôn bị kìm kẹp. Nếu không thể ra khỏi cung để xây phủ riêng, con e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Con là đích nữ của bệ hạ, ai dám hại con? Ta cười khổ, mẫu hậu cũng là chính thất của phụ hoàng, ai dám hại người? Sắc mặt của đại cửu phụ đột nhiên biến đổi. Thì ra là vậy, kiếp trước, khi phụ hoàng băng hà, trong trận bao vây tiêu diệt tàn đảng Lý gia tại bãi săn, ta muốn bắt sống Lý Quẩn Anh, trói hắn đến trước mộ mẫu hậu để tạ tội. Phản ứng của đại cửu phụ lại vô cùng kỳ lạ, một người vốn luôn coi trọng sự đoan chính của kẻ quân tử như ông, lại hành động vô cùng mất bình tĩnh, tự tay đờ, ớ, em một kiếm vào n, g, ự, c Lý Quẩn Anh. Lúc đó, ông ấy tỏ vẻ vô cùng đau xót, thì ra Vân Nương lại C, H, E, T dưới tay ngươi. Sau đó, đại cửu phụ giải thích với ta rằng, vì quá kích động khi biết được nguyên nhân cái C, H, E, T của mẫu hậu, nên mới có hành động khác thường như vậy. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ đại cửu phụ chỉ đến ngày diễn ra trận bao vây tiêu diệt ở bãi săn mới hay tin về nguyên nhân cái C, H, E, T của mẫu hậu sao? Ngay cả Tạ Văn Đoan còn biết rằng mẫu hậu bị người ta hãm hại, một người đã lăn lộn nhiều năm trong quan trường, lại là gia chủ của vương gia, sao có thể không biết? Cho nên, ta mới thử thăm dò bằng câu nói đó. Quả nhiên, đại cửu phụ lúc này đã biết về nguyên nhân cái C, H, E, T của mẫu hậu. Vậy rốt cuộc ông ấy đang che giấu bí mật gì mà phải dùng đến phương pháp G, I, E, C người diệt khẩu vụng về như vậy? Hoàng thành này là một vũng nước đục, bên dưới mặt nước tĩnh lặng, ai ai cũng có những bí mật riêng. Ta cầm khăn tay lau nước mắt, cúi đầu xuống, che giấu vẻ mặt trong mắt. Cửu phụ ơi, bí mật của người rốt cuộc là gì? Sau khi đại cửu phụ rời đi, ta lại dùng chiêu cũ, trước mặt phụ hoàng khóc lóc kể lể nỗi nhớ thương mẫu hậu. Phụ hoàng vô cùng cảm động, lập tức hạ chỉ xây dựng phủ công chúa cho ta. Nói là xây dựng phủ, thực ra chỉ là ban cho một căn trạch viện có sẵn, tháo bảng hiệu cũ xuống và thay bằng bảng hiệu. Phủ Ninh Dương công chúa, nếu ta là hoàng tử, chắc chắn sẽ có người đề phòng. Nhưng ta chỉ là một công chúa trông có vẻ vô hại, nên không ai xem ta là đối thủ cả. Kiếp trước cũng vậy, dù ta chưa xuất giá mà đã xây dựng phủ công chúa, các quan lại cũng chỉ nói vài câu không hợp lẽ, nhưng thấy thủ phụ và hoàng đế hết lòng ủng hộ, họ cũng không còn quan tâm nữa. Ngược lại, Lý Quý Phi lại rất hứng thú với chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ sao đột nhiên muốn ra khỏi cung ở vậy? Thần thiếp nhìn công chúa lớn lên, thật sự rất không nỡ. Lý Quý Phi trước mặt phụ hoàng vẫn giữ vẻ ngoài dịu dàng, mềm mỏng. Cách chương.